Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ. Không, ta trước nay đều không phải cái gì anh hùng, ta chỉ là không thể gặp những cái đó mê võng bồi hồi người đáng thương. Ta tưởng cho bọn hắn một cái ra, làm chủng tộc chi gian không hề có thành kiến, thành lập một cái tràn ngập ái cùng hòa bình quốc gia. Nàng đứng ở trên đài, động tình nói, thu bao lì xì người chủ trì đối nàng so một cái ok thủ thế, mà dưới đài là một đám hoan hô kỳ quái sinh vật, lông xù xù, hoạt lưu lưu, ân, đều là ma tương tương xem trọng lương đống, chúng nó cần lao dũng cảm, não dung lượng cũng tương đối hữu hạn, phúc lợi khả hảo lạp. Bao ăn bao ở bao phân phối đối tượng, đại gia nói chuyện lại dễ nghe. Siêu thích nơi này, một con bởi vì cùng hàng xóm ẩu đả mặt mũi bầm dập con thỏ tiên sinh nói, hôm nay ảnh quốc gia. Cũng là như thế hài hòa, cư dân nhóm hữu hảo ở chung, cộng sang quang minh tương lai, chú ý tránh lôi. Nữ chủ tính cách cường ngạnh, không kiều không mềm, phi bình thường người tốt, bổn văn vai chính chỉ có ma tương tương. Có cảm tình diễn nhưng không có đứng đắn nam chủ vây chính thế giới là mà thế bối cảnh. Vô hạn lưu, đề cập các thế giới khác có phim hoạt họa, tiên hiệp, tây huyễn, nguyên thủy, tinh tế, lần này thật là sảng văn, kẻ nghèo hèn làm giàu chi lữ, toàn thủ hạ đẹp trai hệ liệt tích, mà thế nữ cường vô hạn lưu sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, ma tương tương vai phụ, thủ hạ, xa tinh, vai ác cái khác, vai chính không phải bình thường mềm muội như một câu tóm tắt. Vui sướng vô hạn lưu xây dựng sảng và tổng số bình luận. 9.367 số lần bị cất chứa cho đến nay. 5.975 số lần nhận dinh dưỡng dịch. 21.391 văn chương tích phân. 175.796,352. Nàng là tinh anh mơ tương tương từng là một cái không hề vết nhơ người, hiện tại. Nàng gặp phải một cái sắp điên đảo nàng cả nhân sinh trọng đại vết nhơ, ý thức được sự thật này khi vô pháp ức chế khủng hoảng cùng kinh hách nhảy vào nàng trong đầu. Nhưng cũng bởi vậy, nàng bình tĩnh xuống dưới cùng người bình thường không quá tương đồng. Đương nàng kinh sợ hoặc là khẩn trương khi cả người sẽ càng thêm bình tĩnh. Đạo sư đã từng nói qua nàng là khối học y hảo nguyên liệu, tóm lại ở trên đời này. Hảo nguyên liệu đều phải đi học y, nàng thật cẩn thận buông ra tay. Ở tá bắc sắp trượt xuống khi đỡ hắn, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, đến ích với hàng năm chịu đựng thuật đấu vật cùng thể lực huấn luyện. Nàng mới có thể đủ tương đối nhẹ nhàng hoàn thành hết thảy, viên viên quốc bác sĩ là quý giá tài. Nguyên, vì phòng ngừa bọn họ ở y hoạn mâu thuẫn chung phát sinh ngoài ý muốn. Khi bọn hắn khảo nhập y học viện sau sẽ tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Thậm chí với thi đại học khi đều có thể chắc rất nhiều thí sinh tiến vào y học viện sau liền lơi. Lòng rèn luyện, cho rằng ở hòa bình viên viên quốc sẽ không phát sinh y hoạn tranh cãi. Nhưng làm íp chứng y học cao tài sinh, ma tương tương đối chính mình luôn luôn nghiêm khắc, nàng nhíu mày nhìn về phía trên tay chủ dính. Chất lỏng, nàng trên quần áo cũng dính đầy máu, bởi vì nàng liền thọc tá bắc 21 đao, cũng đúng là bởi vì này 21 đao. Hắn mới có thể bạo huyết mà chết, nghĩ đến đây nàng đã chảy xuống mồ hôi lạnh, nàng thế nhưng nhớ không rõ nàng liên tục đâm khi hắn có hay không kêu rên thét chói tai, ma tương. Tương trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ dùng như vậy thô bạo phương thức giết người. Ở nàng nhân sinh quy hoạch chung, giả sử thật sự không được đã giải quyết một cái chướng ngại. Như vậy nàng cũng sẽ trước tiên mưu hoa, làm người kia lặng yên không một tiếng động biến mất, kia chú định là một cái lâu dài quá trình, mà không phải như vậy thình lình xảy ra huyết tinh, nàng an tĩnh nghe trong chốc lát. Bên ngoài thực an tĩnh, đây là nhà tan cũ tình, sắc tiểu khách sạn. Bốn phía rách nát yêu kiều rên rỉ hừ nhẹ thanh là tốt nhất an tĩnh. Đương nàng nghe được thường thường xuất hiện ngắn ngủi thét chói tai khi. Nàng biết nàng tạm thời an toàn, Ma Tương Tương nhíu mày nhìn về phía trước mặt có thể nói huyết. Tinh Cảnh Tương, bỏ đi chính mình giày vớ đi hướng phòng nội đơn sơ phòng rửa mặt. Ác liệt hoàn cảnh cùng dán quảng cáo mau làm nàng hít thở không thông. Nàng vặn ra ra thủy khẩu trong nháy mắt thậm chí bắt đầu hoài nghi có thể hay không chảy ra vẩn đục. Hoàng thủy, may mắn chảy ra thủy dịch sạch sẽ thanh thấu, nàng không có thời gian lại đi chú ý chi. Tiết, này phá địa phương liền cái bồn đều không có. Nàng đơn giản trực tiếp cúi đầu làm nước lạnh cọ rửa chính mình. Ngừng thở, ở gần chết thống khổ sắp nuốt hết nàng phía trước. Nàng rốt cuộc thu liễm nơi có cảm xúc cũng nhớ lại sự tình trải qua, Ma Tương Tương là nam tinh y. Khoa đại học đại bốn sinh, cũng là một người công nhận học bá. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ trở thành một người tinh anh. Bao gồm nàng chính mình, nam tinh y khoa đại học cũng không phải viên viên quốc tốt nhất y học viện. Nhưng nam tinh ít chừng y học lại là công nhận no một. Bởi vì Trung ương y khoa đại học chống lại chừng y học. Cho rằng đây là đối nam tính không tôn trọng cùng miệt thị chấm IPS chứng y học xuất hiện với 10 năm trước, trên thực tế nó vốn nên ở 20 năm trước liền xuất hiện. Nhưng nam quyền áp chế sự cái này kỹ thuật vẫn luôn vô pháp được đến công khai. Rốt cuộc thông qua hai nữ nhân chứng dựng dục ra tân sinh mệnh không thể nghi ngờ từ căn bản thương. Khiêu chiến nam nhân tôn nghiêm mơ siêu nhưng Ma Tương Tương cho rằng đây là một cơ hội. Một cái đại triển quyền cước cơ hội, tân kỹ thuật ý nghĩa tân gió lốc, đây là một hồi nguyên với sinh mệnh cách mạng, nàng từ bỏ đi Trung ương y khoa đại học liền đọc lâm. Sàng y học, đi tới nam tinh, vì không cô phụ chính mình hy sinh, nàng vẫn luôn đều khắc khổ nỗ lực, cũng được đến bảo nghiên tư cách, tất cả mọi người biết Ma Tương Tương là cái chí hướng rộng lớn gia hòa. Có lẽ lại quá 10 năm nàng sẽ trở thành chứng y học giới đại biểu nhân vật. Cùng nữ quyền trói định đến cùng nhau. Khắp nơi diễn thuyết, xử sự tích thủy bất lậu y học tinh anh hiểu được nhân mạch tầm quan trọng. Vô luận nàng tham không tham gia tụ hội đều có thể được đến mời. Nàng cũng sẽ đúng lúc tham gia một hai lần, mà không phải tràn ngập cảm giác về sự ưu việt quan sát đồng học so với bận về việc thi lên thạc sĩ. Hoặc là công tác cùng giới sinh, đã được đến bảo nghiên tư cách Ma Tương Tương theo đạo lý hẳn là cảm thấy nhàn nhã tự tại. Nhưng trên thực tế nàng gần nhất phi thường nôn nóng, thường xuyên lâm vào mạc danh cuồng loạn chung, nếu không phải tự chủ kinh người chỉ sợ sẽ trực tiếp làm tạp đạo sư bố trí nhiệm vụ. Cho nên nàng tiếp nhận rồi tụ hội mới. Chuẩn bị điều tiết một chút trạng thái, sinh viên tụ hội đơn giản chính là kia mấy thứ. Đặc biệt là đối với một đám sắp chia lìa đồng học tới nói. Cũng không phải ai đều thi đậu nam tinh nghiên cứu sinh. Đặc biệt là thần kỳ chứng y học, nếu ngươi ở nữ quyền lĩnh vực không có nhất định thành tựu đem mất đi khảo hạch tư cách. Trên thực tế nam tinh so với nào đó liền xu hướng giới tính đều yêu cầu đại học đã hảo rất. Nhiều viên viên quốc bác sĩ nhóm cần thiết muốn bảo hộ chính mình hình tượng. Cho nên tuyệt đối không thể tổ chức thành đoàn thể đi cái gì quán ba linh tinh địa phương. Vạn nhất bị chụp tới rồi lập tức liền sẽ thượng giải trí tin tức báo. Mà bởi vì chứng y học hệ nữ nhiều nam thiếu, nào đó luôn là nhận không rõ chính mình nam tính chỉ sợ cũng sẽ bốn phía bố trí, bởi vậy đại gia chỉ có thể đi ca hát, phát tiết một chút chính mình cảm xúc chấm KTV là một cái cổ vũ cẩu nam nữ nhóm gian tình hảo địa phương. Tuy rằng chứng y học chuyên nghiệp nữ nhiều nam thiếu, không chịu nổi muội tử có bạn trai, bạn gái, mà cô lăng người phát ngôn Ma Tương Tương toàn bộ hành. Trình chỉ làm hai việc, ca hát cùng chuốc rượu, nàng rất ít uống rượu, bởi vì kia sẽ ăn mòn tinh thần ảnh hưởng thân thể. Nhưng hôm nay nội tâm bực bội khiến nàng làm ra không lý trí sự, liền phóng túng một lần đi. Nàng hiếm thấy thất thố, cơ hồ không có người chú ý tới nàng thất thố. Này đàn sắp chia lìa nam nữ hành vi điên cuồng đến không thể tưởng tượng. Áo mũ chỉnh tề các tinh anh tựa hồ gặp cái gì ảnh hưởng. Phát sinh dị thường, Ma Tương Tương ý thức được không đúng thời điểm. Nàng đã không quá thấy rõ trước mặt cảnh tượng. Say khướt nàng cùng bình thường tròng lên áo blau trắng khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bại lộ vẫn luôn khắc chế áp lực lãnh diễm cùng lười biếng, cái này làm cho người ý thức được nàng ký. Thật là một vị rất có mị lực nữ nhân, tá Bắc nhìn lướt qua trên bàn chồng chất bình rỗng. Nàng tửu lượng ngoài dự đoán hảo, hắn nâng dậy nàng, khách khí hướng mọi người cáo biệt, Tương Tương uống say, ta trước đưa nàng trở về, đại gia thần sắc ấy, muội. Không chỉ có không có ngăn trở ý tứ thậm chí còn ồn ào. Tá Bắc lộ ra ngượng ngùng ngoan ngoãn tươi cười, nhìn qua giống như trước đây vô hại, tá Bắc đuổi theo ma Tương Tương 4 năm. Cái này trắng nõn tú khí thanh niên ở năm nhất thời điểm liền đối ma Tương Tương nhất kiến chung. Tình, cự tuyệt vô số nữ hài theo đuổi, không ngừng truy đuổi nàng, thậm chí vì tiếp tục cùng ma Tương Tương đương đồng học vận dụng trong nhà quan hệ được đến bảo. Niên tư cách rốt cuộc hắn giới tính là một loại hoàn cảnh xấu. Ở hắn thành tích không phải đặc biệt nổi bật khi, ít chứng y học cự tuyệt nam tính đào tạo sâu. Nam nhân song tiêu nữ nhân tự nhiên cũng sẽ song tiêu nam nhân, mọi người đều biết tá Bắc thâm tình. Bởi vậy càng thêm không thể lý giải ma Tương Tương cự tuyệt. Nhưng đối ngoại nàng chỉ là phía chính phủ nói, ta muốn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở học tập thượng, này phân tinh thần thật làm người cảm động a. Nàng nữ đạo sư nhóm càng thêm xem trọng nàng, thường xuyên mang nàng tham dự chứng y học học thuật hoạt động, hiện tại sắp tốt nghiệp. Tá Bắc tiểu tử này thế nhưng thật sự đuổi tới nữ thần. Mọi người đều tự đáy lòng chúc phúc bọn họ, có như vậy trung trinh một nửa kia cũng thật hạnh phúc nha. Bọn họ nhìn theo hai người rời đi, không có nhìn đến tá Bắc đáy mắt điên cuồng, ma Tương Tương lâm vào một loại thực kỳ lạ trạng thái. Thân thể của nàng trầm trọng mỏi mệt, tinh thần lại phấn khởi vô cùng. Nàng mắt lạnh nhìn tá Bắc đem nàng đỡ vào một nhà không cần kiểm tra thân phận chứng tiểu khách sạn. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, hừ nhẹ tiểu khúc mở ra đã sớm chuẩn bị tốt camera, nàng biết hắn muốn làm gì, ma Tương Tương sở dĩ. Vẫn luôn cự tuyệt tá Bắc, trừ bỏ bảo hộ chính mình ở chứng y học giới quang huy hình tượng ngoại. Còn bởi vì hắn là một cái biến thái, hắn ăn cắp nàng bên người quần áo, mỗi ngày theo dõi nàng, thậm chí uy hiếp đe dọa tới gần nàng người. Mặc kệ là khác phái vẫn là đồng tính, vì thế ma Tương Tương giáo huấn hắn một đốn. Cũng quay chụp một ít ảnh chụp tiến hành uy hiếp, viên viên quốc pháp luật vì thượng tầng nhân sĩ phục vụ. Muốn thông qua đang lúc thủ đoạn giải quyết tá Bắc không chỉ có đối ma Tương Tương danh dự có ảnh. Hưởng, hơn nữa thương quan bộ môn cũng chỉ sẽ miệng cảnh cáo một chút. Nếu tin tức để lộ bất hạnh bị bên ngoài giải trí paparazzi biết, bọn họ liền sẽ giống ruồi bọ giống nhau vây đi lên. Ý đồ phá hủy cái này y học giới tương lai ngôi sao, nhưng may mà tá Bắc gia tộc đều không phải là đỉnh cấp thế gia, mà hắn lại gần là cái dòng bên. Tuy rằng phiền toái nhưng có thể xử lý, hắn an phận không ít. Nhưng xem ánh mắt của nàng càng cuồng nhiệt, thẳng đến hôm nay rốt cuộc mất khống chế, hắn giá hảo camera. Tươi cười thập phần vặn vẹo. Chờ đến lúc đó video chảy ra đi, ngươi liền sẽ đãi ở ta phía sau đi. Ta sẽ cho ngươi lấy lòng xem váy, cho ngươi mang lên con thỏ lỗ tai. Tá Bắc hai mắt dần dần bị huyết sắc chen đầy, bồng bột tức giận làm ma Tương Tương vô pháp bình. Tĩnh, loại sự tình này kiện đã chịu thương tổn vĩnh viễn đều là nữ tính. Đặc biệt là một người bị đại chúng đắp lên chọc nữ quyền chủ nghĩa tiên phong. Nàng vẫn luôn tỉ mỉ giữ gìn thanh danh sẽ toàn bộ hủy diệt. Ở viên viên quốc cái này địa phương, mỗi một bước đều cần thiết thật cẩn thận, nàng vì bước vào thượng tầng giai cấp trả giá quá nhiều. Nếu không phải bởi vì nàng đặc thù gia đình, có lẽ ma Tương Tương liền nhập học cơ hội đều không có, mà người này. Vì cái gọi là tình yêu, liền tưởng bẻ gãy nàng cánh chim, làm nàng mất đi sở hữu vinh quang. Trong bất chi bất giác nàng hai mắt huyết hồng một mảnh. Cùng tá Bắc thế nhưng không có sai biệt. Phẫn nộ làm nàng không rảnh tự hỏi. Lại cũng cho nàng mang đến lực lượng đương tá Bắc bắt đầu cho nàng giải nút thắt khi. bởi vì quá mức hưng phấn hắn bỏ qua rất nhiều chi tiết. Làm cho bén nhọn lưỡi đao xuyên thấu hắn khi tà bắc trên mặt còn tàn lưu vui sướng. Nàng đối nhân thể kết cấu tri thức nắm giữ phi thường vững chắc. Chẳng sợ đã bị cuồng loạn thao túng, cũng tinh chuẩn cắt mở mỗi một chỗ đối nhân thể tới nói cực kỳ nguy hiểm địa phương, nàng đột nhiên bùng nổ làm tá bắc trở tay không kịp, hắn rốt cuộc từ đau đớn trung hoàn hồn khi nàng đã liên tục đâm mạnh 4-5 hạ. Hắn muốn đoạt quá dao gọt hoa quả, lại bị nàng áp chế quay cuồng cũng thay đổi một chỗ tiếp tục đâm mạnh, cách đấu bắt chương trình học. Vẫn luôn là ma tương tương số lượng không nhiều lắm giải trí. Nàng thích loại này giảm sức ép phương thức, thực quý trọng học tập thời gian, chờ hết thảy trần ai lạc định là lúc. Trên giường, trên mặt đất, thậm chí với ma tương tương trên quần áo, đều dính đầy vẩy da máu, ninh chặt ra thủy khẩu. Nàng ý thức được điểm này, này đó đều sẽ trở thành nàng phạm tội chứng cứ, đem nàng đưa vào đại lao. Tá bắc hành vi hôm nay thực rõ ràng không phù hợp logic. Ma tương tương rất rõ ràng đối phương chỉ là một kẻ yếu đuối ti tiện gia hỏa. Ở không có ngoại giới nhân tố kích thích dưới tình huống hắn không có khả năng sẽ làm ra như vậy. Xúc động sự, rốt cuộc nàng rất rõ ràng đối phương muốn theo đuổi nàng còn bởi vì nàng năng lực. Hắn yêu cầu một người có khả năng thê tử duy trì gia đình ở thượng tầng giai cấp địa vị, này có lẽ có thể trợ giúp nàng chứng minh tá bắc là cái bệnh tâm thần. Nhưng thực rõ ràng nàng tự vệ không phù hợp quy củ. Dựa theo viên viên quốc pháp luật, nàng loại tình huống này chỉ có đem tá bắc đánh vựng thả tạo thành vết thương nhẹ dưới. Bao gồm vết thương nhẹ, thương thế mới có thể miễn trách, nhưng hiện tại nàng mau đem đối phương băm thành thịt nát. Ma tương tương rất rõ ràng chính mình không có bệnh tâm thần, nàng hoài nghi chính mình bị hạ một ít ảnh hưởng tinh thần dược vật. Có lẽ chính là tá bắc làm, cần phải hạ dược cũng không nên là loại này loại hình đi. Hay là nàng thể chất tương đối đặc thù. Hết chương.